Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873. Chương 873. Lục đậu tiên đế. Hai tháng sau, Phong Thần Ma Quán bị Bất Diệt Minh Đế cùng Luyện Thần Minh Đế mỗi tìm hiểu một tháng về sau, rơi xuống trong tay Trần Trầm. Nhìn lên trước mặt Phong Thần Ma Quán, Trần Trầm không có trực tiếp liền hiến tế cho Hồng Mông Tế Đàn, mà là yên lặng nghiên cứu tìm hiểu lên. Cuối cùng thứ này hiện tại còn không phải hắn, nếu thật là hiến tế, không tốt lắm bàn giao. Tìm hiểu nửa tháng, Luyện Thần Minh Đế tới cửa cắt ngang hắn lĩnh hội. Trần Trầm đạo hữu, cửu truyền kim đan luyện chế tốt rồi, ngươi nhìn. Luyện Thần Minh Đế một bên nói một bên lấy ra một cái bình đan dược, đưa đến Trần Trầm trước mặt. Trần Trầm mở ra xem, liền nhìn thấy trong đó có một đoàn linh quang lập lòe, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá bình mà ra đồng dạng. Dùng hệ thống giám định một phen, vật này thật là vô cùng chân quý cửu chuyển kim đan. Đa tạ Luyện Thần đạo hữu. Thu hồi cửu chuyển kim đan, Trần Trầm cười nói. Luyện Thần Minh Đế lại nói, Trần Trầm đạo hữu, ta còn chưa từng thấy người khác phục dụng cửu chuyển kim đan phía sau thật phản ứng hóa học. Không biết người muốn đem cái này cửu chuyển kim đan giao cho ai đến phục dụng? Nếu là có thể, có thể hay không để cho ta nhìn qua cái kia quá trình đây? Trần Trầm trần chờ chốc lát, sau đó đem Lục Đậu hô lên. Lục Đậu lúc này tu vi đã là tiên vương, đối chữ, giải, cảm ngộ cũng đã đến tương đối cảnh giới cao thâm. Tại bình thường trong tiên vương tuyệt đối tính toán là cao thủ, nhưng dính đến tiên đế, vậy thì có chút ít không đáng chú ý. Tiên linh, Trần Trầm đạo hữu, ngươi muốn đem cửu chuyển kim đan cho một tiên linh phục dụng. Luyện Thần Minh Đế cực kỳ kinh ngạc, bật thốt lên. Trần Trầm khẽ gật đầu, theo sau trực tiếp liền đem cửu chuyển kim đan đưa đến Lục Đậu trong miệng. Lục Đậu cũng không khách khí, cổ họng nhấp nhô xuống liền đem cửu chuyển kim đan nuốt vào. Không qua mấy giây, một đoàn linh quang xuất hiện tại Lục Đậu đỉnh đầu. Lục Đậu cứng tại chỗ, biểu lộ có chút cứng ngắc. Bên cạnh Luyện Thần Minh Đế thấy vậy tranh thủ thời gian nhích lại gần, muốn nhìn một chút tiên linh này nuốt vào cửu chuyển kim đan phía sau phản ứng. Trần Trầm cũng có chút căng thẳng, đứng ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đậu. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, Lục Đậu đỉnh đầu linh quang mãnh liệt tăng vọt, cuối cùng tạo thành một đóa liên hoa. Trong chớp mắt, Lục Đậu cặp kia mắt nhỏ bên trong ánh mắt liền biến đến tương đối trí tuệ, phảng phất có thể thấm nhuần nhân tâm đồng dạng. Trần Trầm tại bên cạnh áp thấp thanh âm nói, Lục Đậu, cảm ngộ ngươi châm ngôn kia. Lục Đậu khẽ gật đầu, ngay sau đó nó phần lưng liền xuất hiện một cái chữ giải, châm ngôn. Châm ngôn này bắt đầu vẫn là rất mơ hồ, nhưng theo thời gian chuyển rời càng ngày càng rõ ràng. Luyện Thần Minh Đế thấy vậy nhịn không được hỏi, Trần Trầm đạo hữu, đây là cái gì châm ngôn? Giải, nếu là tiểu gia hỏa này phía trước có thể trọn vẹn nắm giữ châm ngôn này, đối phó Phong Thần Tiên Đế căn bản không cần phế nhiều khí lực như vậy. Trần Trầm thực sự đáp, ngoặc kép, giải, lại là một đạo tân châm ngôn. Luyện Thần Minh Đế lẩm bẩm, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không hề rời đi Lục Đậu. Nửa canh giờ phía sau, Lục Đậu đỉnh đầu linh quang đã lóa mắt đến cực điểm, mà Lục Đậu ánh mắt cũng thay đổi đến cực kỳ ngưng trọng. Lúc này trên lưng nó cái kia chữ giải châm ngôn đã thành hình 99%. Chỉ cần một bước, nó liền có thể trở thành tiên đế, mà bỏ lỡ cơ hội lần này, nó về sau lại nghĩ trở thành tiên đế, chỉ sợ phải tốn nhiều không ít khí lực. Ta đến giúp nó một chút sức lực. Trong hư không vang lên Bất Diệt Minh Đế âm thanh, kèm theo mà tới là một trận lục quang. Lục quang kia chiếu rọi đến Lục Đậu trên mình, Lục Đậu lập tức tinh thần đại chấn, mắt nhỏ đều mở lớn hơn không ít. Trần Trầm thấy vậy quay đầu nhìn hướng hư không. Chẳng biết lúc nào, Bất Diệt Minh Đế đã cầm trong tay sinh mệnh quyền trượng đi tới phụ cận. Trần Trầm đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại có lợi hại như vậy tiên linh. Bất Diệt Minh Đế một bên điều khiển sinh mệnh quyền trượng, đem lục quang quán thâu vào Lục Đậu thể nội, vừa cười nói, Trần Trầm cười nhạt một tiếng, cảm ơn một câu, theo sau tiếp tục nhìn hướng Lục Đậu, đến lục quang kia gia trì, Lục Đậu biến đến dễ dàng không ít, cõng lên cái kia chữ, giải, châm ngôn mơ hồ có trọn vẹn thành hình xu thế. Thấy vậy, Trần Trầm vươn tay ra, chữ, binh, châm ngôn rơi vào sinh mệnh quyền trượng bên trên. Sinh mệnh quyền trượng mãnh liệt lấp lóe lên, bắn ra lục quang tăng vọt gấp mấy lần, Lục Đậu đầu phương thức liền ngẩng lên, đối hư không phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Cùng lúc đó, một cái chữ, giải, hoàn toàn xuất hiện tại nó mai rùa bên trên. Cái này chữ, giải, vừa ra, sinh mệnh quyền trượng bắn ra lục quang nhất thời tiêu tán. Liền chữ, binh, châm ngôn đều nháy mắt biến mất. Vô luận là Trần Trầm, vẫn là Bất Diệt Minh Đế, đều theo bản năng thụt lùi hai bước, lại nhìn Lục Đậu, nâng chảo ở giữa đã có một loại lờ mờ uy áp. Nó ánh mắt bên trong càng là xuất hiện trước đây không từng có uy nghiêm. Bất quá cái này uy nghiêm tại nó nhìn về phía Trần Trầm phía sau liền biến mất không còn tăm tích. Phụ thân, ta đây coi như là trọn vẹn nắm giữ châm ngôn a. Lục Đậu miệng nói tiếng người, dọa Trần Trầm nhảy một cái. Bất quá Trần Trầm rất nhanh liền bình thường trở lại. Lục Đậu đạt tới loại cảnh giới này, nói chuyện cái gì đối nó tới nói căn bản không có gì độ khó. Nếu là nó nguyện ý, chỉ sợ vài phút có thể hóa thành hình người. Tính toán, từ nay về sau, ngươi chính là tiên đế cấp sinh linh. Trần Trầm cười trả lời. Lục Đậu thành tựu tiên đế, hắn xem như nhiều một cái trợ giúp lớn. Tuy nói Bất Diệt Minh Đế cùng mình cũng coi như có mấy phần giao tình, nhưng nào có Lục Đậu đến thân thiết. Chúc mừng vị này. Ách, Bất Diệt Minh Đế đối Lục Đậu chắp tay, nhưng không biết xưng hô như thế nào. Ngay sau đó theo bản năng nhìn hướng Trần Trầm. Lục Đậu, Trần Trầm trả lời, theo sau nhìn hướng Lục Đậu. Lục Đậu nhẹ gật đầu, đối xưng hô thế này không có ý kiến gì. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói Lục Đậu trí tuệ tăng lên không ít, nhưng cũng không có vì vậy xa lánh chính mình. Chúc mừng Lục Đậu tiên đế, chúc mừng Lục Đậu tiên đế. Bên cạnh Luyện Thần Minh Đế đi theo phụ họa, chứng kiến một vị tiên đế sinh ra, đây chính là một kiện đại sự. Luyện Thần Minh Đế tiếp tục nói, nếu không ngay tại ta Luyện Thần Tinh này cử hành một trang khánh điển, Trần Trầm tự nhiên không ý kiến, tranh thủ thời gian thay Lục Đậu cảm ơn một câu. Nhưng vào lúc này, Luyện Thần Minh Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần bất an. Bất Diệt Minh Đế thấy vậy vội vàng hỏi, Luyện Thần lão huynh, thế nào? Luyện Thần Minh Đế từ trong ngực lấy ra một kiện tín vật, lẩm bẩm nói, vừa mới Minh Thần đại nhân truyền đến tin tức, để cho ta chạy về tam giới, hắn bên kia có chút không chống nổi. Bất Diệt Minh Đế nghe vậy sắc mặt cứng đờ, phải biết giờ đây trong vũ trụ này tiên giới cùng minh giới nhưng là mỗi chỉ lưu một vị cường giả đỉnh cao trấn thủ. Giờ đây Minh Thần đại nhân triệu hồi Luyện Thần Minh Đế, tương đương với vứt bỏ cái này mấy ngàn vạn năm tại trong vũ trụ tất cả bố cục. Nếu không là tình huống cực độ tồi tệ, hắn quả quyết sẽ không hạ loại này mệnh lệnh. A, Bất Diệt lão đệ, Minh Thần đại nhân còn không biết rõ ngươi đã trở về. Nếu không như vậy đi, ngươi trước ở chỗ này thay ta trấn thủ Luyện Thần Tinh, ta trở về giúp Minh Thần đại nhân. Luyện Thần Minh Đế chần chờ một chút, một mặt bất đắc dĩ đối Bất Diệt Minh Đế nói.